Vô địch thiên hạ, chương 1336, Thủy Linh Ma Quả. Góc truyện audio.com. Đi, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu dẫn đầu từ mặt đông cái đó sơn động phi vào. Hư thiên ma ngục thú, 6 đầu hỗn độn linh thú theo sau. Tiếp theo là Sa Lãng Tông mọi người. Cuối cùng là Phượng Nhi, quỷ nhất, quỷ nhị, sơn động chừng mực. Hắc không thấy 5 ngón tay, nhưng mà, quỷ phong, tử khí tiểu rất nhiều, cũng yếu rất nhiều, với lại gặp phải quỷ vật thiếu rất nhiều. So sánh trước, mọi người trái lại nhẹ nhõm không thiếu. Hoàng Tiểu Long đã đem Hoàng Tuyền Ma Bào thu hồi, khoác lên thân sau, ma bào thượng Hoàng Tuyền Ma Văn cùng tay cầm cự phủ cự ma đồ văn ảm đạm xuống. Bất quá tán phát nhàn nhạt ma uy, vẫn nhượng Sa Lãng Tông mọi người có dũng khí hoảng sợ cảm giác. Liền tại Sa Lãng Tông mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau Hoàng Tuyền Ma Bào thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, hỏi Sa Lãng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trịnh Quốc Văn. Trịnh Quốc Văn, người cảm thấy ta này ma bào thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi đến đột ngột. Trịnh Quốc Văn nhất thời không có phản ứng qua đây. À một tiếng, thấy Hoàng Tiểu Long mắt chứa thâm ý ánh mắt, vội vàng hồi đáp, rất tốt, uy lực rất cường, ta chưa thấy qua uy lực như thế cường chiến bào. Hoàng Tiểu Long đạo, kỳ thực này ma bào bị trọng tổn hại, uy lực yếu bớt 9 thành. Không phải, uy lực hội càng cường. Cái gì? Trọng tổn hại, uy lực giảm 9 thành. Sa Lãng Tông trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Đó chính là nói, hiện tại này ma bào chỉ còn lại có nhất thành uy lực. Nhất thành uy lực liền như vậy kinh người. Nếu như khôi phục lại thập thành, kia, bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Nhưng mà lập tức, trong lòng bọn họ càng là cuồng nhiệt. Hoàng Tiểu Long mang Sa Lãng Tông mọi người phản ứng thu tại đáy mắt, cười nhạt. Nếu là không có hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi tại, chỉ sợ Sa Lãng Tông mọi người sớm liền xuất thủ tranh đoạt đi. Chỉ cần các ngươi đối ta trung tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại đảo. Trịnh Quốc Văn vội vàng xác nhận. Phủ chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối đối phủ chủ trung thành. Thề chết theo phủ chủ, sẵn sàng góp sức sau đó. Hoàng Tiểu Long nhượng Trịnh Quốc Văn chờ người theo Phượng Nhi cùng nơi. Xưng bản thân phù chủ, Sa Lãng Tông mọi người cũng sôi nổi mở miệng, biểu đạt đối Hoàng Tiểu Long trung tâm. Theo sau, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc động nội lại yên lặng lại. Một đường phi hành, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau. Sơn động càng tới càng rộng, càng ngày càng sáng, với lại Hoàng Tiểu Long chờ người còn nghe thấy được nhàn nhạt linh dược chi vị. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Dùng chúng ta tốc độ. Lại quá bán thiên. Liền có thể đến. Kim giác Tiểu Ngưu đảo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lại qua 2 giờ. Đột nhiên. Trước mắt mọi người sáng ngời. Thấy được sơn động khác một đầu cùng. Trước mọi người người từ sơn động khác một đầu cùng phi ra thời gian. Nhìn đến trước mắt cảnh vật, đều giật mình cùng ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước mắt từng ngọn đỉnh núi nhìn không đến đầu cùng. Ngoại trừ đỉnh núi còn là đỉnh núi. Đỉnh núi, một phiến lục ý trải rộng đủ loại linh dược tài liệu. Đủ loại cổ thụ, nồng liệt linh dược mùi đập vào mặt, như cuộn sóng thông thường. Với lại, tại ở đây, quỷ phong cùng tử khí, tà khí vậy mà tiêu thất. Hay là, còn có như vậy một ít quỷ phong, tử khí, nhưng mà lại bị ở đây kinh người linh dược mùi bao phủ. Dừng lại một hồi, mọi người tiếp tục hướng trước phi hành, trải qua một tòa đỉnh núi thời gian. Sa Lãng Tông một vị thái thượng trưởng lão kinh hô, kia là Thủy Linh Ma Quả. Chỉ thấy phía dưới đỉnh núi thượng, cao vút mấy cây đại thụ, cự phong phía trên. Kết đầy từng viên tản ra trong suốt lục quang quả. Quả chi nổi, lưu động hắc ám thể khí. Rất có linh tính, Thủy Linh Ma Quả. Vốn là sinh hoạt tại địa ngục chi chung một loại hiếm thấy linh quả. Không nghĩ tới hội xuất hiện ở nơi này. Có lúc, thần giới một ít đại hình thần vị diện đấu giá hội thượng thỉnh thoảng cũng hội bán đấu giá thủy linh ma quả. Nhưng mà giá cả kinh người. Liền là Xa Lãng tông chúng thái thượng trưởng lão cũng mua không nổi. Tức khắc, Xa Lãng tông chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi xung đi xuống. Thu lên truyền thuyết này trung thủy linh ma quả. Thấy Xa Lãng tông mọi người vậy mà không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng. Liền trực tiếp xung đi xuống cướp đoạt thủy linh ma quả. Hư thiên ma ngục thú hai mắt lạnh lẽo. Phiên trưởng một áp, tức khắc. Xa Lãng tông mọi người toàn bộ bị phách phiên, đập phải đỉnh núi chi trung, đột nhiên triệu tập, Xa Lãng tông mọi người giận dữ, quay đầu qua đây, vừa đụng hư thiên ma ngục thú kia lạnh lùng hai mắt, sợ đến một trận giật mình tỉnh giấc qua đây, thế nào, không phục, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không dám, Xa Lãng tông mọi người vội vàng trả lời, mang hắn sát. Hoàng Tiểu Long một chỉ Xa Lãng tông một vị thái thượng trưởng lão. Vừa rồi, liền là này người đầu lĩnh cướp đoạt thủy linh ma quả. Hư thiên ma ngục thú phiên tay một trường. Trực tiếp liền ấn đến Xa Lãng tông một vị thái thượng trưởng lão trên người. Chỉ thấy Xa Lãng tông vị kia thái thượng trưởng lão toàn thân nổ tung. Hóa thành vô số huyết vũ. Trang bình, Xa Lãng tông mọi người kinh gọi. Có căm tức Hoàng Tiểu Long. Ngươi, muốn giết ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long nhìn kia vài cái căm tức nhìn bản thân Xa Lãng tông thái thượng trưởng lão. Cười nhạt, ta biết, các ngươi dọc theo đường đi đều nghĩ thừa dịp ta chưa chuẩn bị. Muốn ra tay mang ta giết chết. Tốt cho các ngươi tông chủ báo thù. Thậm chí hy vọng trước Lam Linh môn người. Xuất thủ sát ta, đúng không? Xa Lãng tông thái thượng trưởng lão Trịnh Quốc Văn Cường trang nụ cười nói. Phủ chủ nói đùa, chúng ta là thật tâm sẵn sàng góp sức phủ chủ. Cũng không hài lòng, kia tốt nhất, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Sau đó một chỉ vừa rồi kia vài cái căm tức nhìn bản thân. Hận không thể lập tức sát bản thân Xa Lãng tông thái thượng trưởng lão. Nếu các ngươi nghĩ như vậy sát ta. Ta liền cho các ngươi cơ hội. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ba, Hoàng Tiểu Long đếm, Xa Lãng tông mấy vị kia thái thượng trưởng lão biến sắc. Bọn họ trước nhận định Hoàng Tiểu Long là nghĩ thông qua bọn họ. Sau đó thu phục Xa Lãng tông. Sở dĩ sẽ không dễ dàng đối bọn họ thế nào. Nhưng mà hiện tại, hình như nghĩ lầm rồi. Đường Hoàng Tiểu Long đếm tới hai thời gian. Xa Lãng tông mấy vị kia thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Toàn thân thần lực bung ra. Hai mắt huyết hồng địa nhằm phía Hoàng Tiểu Long. Thì triển ra một kích mạnh nhất. Cái gì chó má phù chủ. Chết đi cho ta. Chấm. Một người trong đó thậm chí vẻ mặt dữ tợn mà điên cuồng quát. Bất quá. Bọn họ công kích mới vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mấy đạo nhân ảnh một thiểm. Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị ba người liền mang mấy người công kích cản lại. Đồng thời, mang mấy người đánh bay ra ngoài. Mấy người còn xa sút hạ thời gian. Phượng Nhi, Quỷ Nhất ba người xuất thủ lần nữa. Quỷ vụ phun tuôn, mang mấy người thôn phệ. Thảm gọi phập phồng, mấy người lúc rơi xuống đất. Toàn thân huyết nhục không rõ. Nghiêm trọng. Dường như trước khi chết bị vô số ác quỷ cắn qua thông thường. Xa Lãng tông cái khác người hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua Xa Lãng tông mọi người. Mở miệng nói, ta hy vọng không hội có hạ một lần. Không phải, ta không để ý mang các ngươi toàn bộ giết chết. Như không hung hăng kinh sợ thoáng cái Xa Lãng tông mọi người. Lần sau gặp lại Lam Linh môn chờ môn phái. Lên xung đột lời nói. Xa Lãng tông mọi người tuyệt đối sẽ phản loạn. Xa Lãng tông còn dư lại thái thượng trưởng lão vội vàng lắc đầu. Liên tục lên tiếng không dám. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Lập tức nhượng Quỷ Nhất đi xuống mang những kia thủy linh ma quả toàn bộ hái được. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng vui lòng xác, cho Xa Lãng Tông mọi người mỗi một hai quà. Ân Uy cũng trọng, thu Thủy Linh Ma quà. Hoàng Tiểu Long mọi người tiếp tục hướng trước phi hành. Hoàng Tiểu Long chờ người vừa rời khỏi không có bao lâu. Cái đó sơn động lối ra, một đám người lần lượt phi đi vào. Chính là Lam Linh Môn Trương Vân Bác chờ người. Cách Trương.